Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1397: Mượn thuốc lá. Chương 113: Mượn thuốc lá. Thẩm Hi Hi, Thỏ Tử cùng Lý Bạch nhìn tận mắt trong doanh địa còn lại mấy người cũng nhất nhất kết thúc. Sau đó sơn cốc lần nữa khôi phục bình tĩnh. Ánh trăng chiếu vào vách đá ở giữa, trong sáng vẫn như cũ. Thẩm Hi Hi cắn môi, nàng hiện tại trên mặt thần sắc rất là khó coi. Trước đó Phiền Mỹ Nam hỏi nàng làm như thế thời điểm có sau khi suy tính quả sao. Thẩm Hi Hi cho là mình đã cân nhắc rất rõ ràng. Thế nhưng là liên tiếp nhìn thấy dạng này cảnh tượng thê thảm sau, nàng mới phát hiện nội tâm của mình nhưng thật ra là không hề giống nàng tưởng tượng kiên định như vậy. Mà lại nàng rất rõ ràng đây vẫn chỉ là một cái bắt đầu. Tiếp xuống nhất định sẽ có càng nhiều người bị hại xuất hiện. Nói không chừng toàn bộ thế giới đều sẽ bị đẩy hướng bên bờ hủy diệt. Nếu như lại cho nàng một cái cơ hội, Thẩm Hi Hi cũng không biết mình là không phải sẽ còn làm ra lựa chọn tương đương tới. Ngay tại Thẩm Hi Hi tự hỏi nên như thế nào ngăn cản bết bát nhất tình huống xuất hiện thời điểm, sau lưng lại là ngoài ý muốn truyền đến một loạt tiếng bước chân. Một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu thân ảnh từ trong rừng cây đi ra. Trên người hắn mang theo mấy chỗ tổn thương, hiển nhiên vừa trải qua một trận đại chiến. Bước chân có vẻ hơi lảo đảo, một cái cánh tay đã không thể động, mềm nhũn rũ xuống thân thể một bên, không đi hai bước liền dừng lại thở hổn hển. Thẩm Hi Hi ba người thấy thế cũng cảnh giác. Bọn hắn vừa mới thấy được trong doanh địa những cái kia người chơi thảm trạng, lo lắng mới xuất hiện tên yêu quái này thần cũng không bình thường, có được cực mạnh tính công kích. Lý Bạch không nói gì, nhưng là đã dùng hành động thực tế biểu lộ thái độ. Hắn đem thân thể của mình ngăn tại Thẩm Hi Hi cùng Thỏ Tử trước mặt, đồng thời thần sắc cảnh giác nhìn qua người đến. Chớ khẩn trương, ta không có ác ý gì. Mang theo khăn trùm đầu nam nhân nói. Hắn vừa nói còn một bên đem trên mặt khăn trùm đầu cũng hái xuống, lộ ra xuống mặt một trương nhìn hào hoa phong nhã gương mặt. Thẩm Hi Hi thấy thế nhẹ nhàng thở ra. Ngài là đuổi bắt đội người sao? Không, ta giống như các ngươi, là chuyên môn đến cho đuổi bắt trương hàng người ngột ngạt. Nam nhân lộ ra một cái có chút mệt mỏi tiếu dung. Đáng tiếc ta không có các ngươi vận khí tốt, ta mang người hầu như đều chết hết, chính ta cũng tổn thương quá sức. Quả nhiên, nhân viên nghiên cứu khoa học liền không thích hợp động thủ động cước. Nam nhân nói xong lại nhìn phía Lý Bạch, huy, tiểu tử có thuốc lá không? Lý Bạch nghe vậy từ trong túi móc ra một bao cáp đức môn, có chút không tình nguyện vứt cho đối diện nam nhân. Cái sau nhận lấy điếu thuốc ngẩn người. Các người những này người chơi không phải hẳn là rất có tiền sao? Làm sao còn rút cái này? Hắn đem tiền kiếm được đều gửi về nhà. Thỏ Tử liếc mắt nói. Không tầm thường. Nam nhân giơ ngón tay cái lên. Sau đó mở ra hộp thuốc lá từ bên trong rút ra một cây đặt ở miệng bên trong. Lý Bạch bị người khích lệ vẫn là thật cao hứng. Cũng không còn đau lòng mình bao thuốc kia, còn chủ động lại vứt ra cái bật lửa quá khứ cho nam nhân châm lửa. Đáng tiếc cái sau chỉ hút một hơi liền bị sặc phải ho khan thấu ra. Về sau lại mở miệng giải thích, từ khi có lão bà, đã thật lâu không đã hút thuốc. Tiểu huynh đệ, cảm ơn ngươi thuốc lá, làm người từng trải ta cũng tặng ngươi một câu lời khuyên. Nam nhân có thể tối nay kết hôn liền tối nay kết hôn. Thỏ Tử nghe vậy bất mãn nhếch lên miệng tới. Thẩm Hi Hi cũng nhíu nhíu mày. Ngài nhận biết chúng ta? Không biết, nhưng ta biết ngươi. Nam nhân nói, ngươi gọi Thẩm Hi Hi đúng không? Ta nghe hắn nói lên qua ngươi. Bất quá đáng tiếc, mặc dù ta đã dùng hết biện pháp thăm dò, nhưng vẫn còn không biết rõ hắn thích nhất nữ sinh đến cùng là ai. Thẩm Hi Hi cũng giống là nghĩ đến cái gì, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Ngài sẽ không phải là Trương Hằng phụ thân à? Hắn nói với ta về qua có cái nghiên cứu viên phụ thân. Bất quá giống như một mực tại nước ngoài tới. Chẳng lẽ nói ngài cũng là người chơi? Thế nhưng là theo ta được biết hẳn là cũng không có nước ngoài người chơi. Ta cũng không phải là người chơi, chỉ là người bình thường mà thôi. Trương Phụ nói, tha thứ ta nói thẳng, người bình thường nhưng sẽ không xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn mang theo súng. Con thỏ chỉ Trương Phụ bên hông. À, thanh này chỉ là dùng để phòng thân. Trên thực tế vừa rồi thời điểm chiến đấu ta cũng không mở qua. Bây giờ nhìn bộ dáng cũng vô ích. Trương Phụ vừa nói một bên đem súng lục cho ném vào một bên. Trong đầm nước, ngài không phải người chơi. Vậy tại sao đối với nơi này phát sinh hết thảy nhìn tuyệt không kinh ngạc? Con thỏ mở to hai mắt nhìn. Cũng không phải là chỉ có người chơi mới biết được siêu sức mạnh tự nhiên tồn tại. 18 năm trước ta liền tự mình trải qua một lần siêu tự nhiên sự kiện. Còn nhiều ra một đứa con trai. Trương Phụ nói, chờ một chút, ngài nói sẽ không phải là nói. Không sai, nói thực ra chúng ta lần thứ nhất gặp mặt kinh lịch cũng không tính vui sướng. Nhưng là cũng may về sau chung đụng lại rất vui vẻ. Trương Phụ trong mắt lóe lên một vòng hồi ức, chi xác, khóe miệng cũng nhẹ nhàng dương lên. Thật có lỗi, Thẩm Hi Hi cúi đầu nói. Không có gì tốt xin lỗi, chúng ta đều đã làm chúng ta có thể làm đến sự tình. Còn lại, cũng chỉ thuận theo ý chơi. Trương Phụ cảm xúc ngược lại là so ba người trong tưởng tượng muốn. Chấn định nhiều, phó thác cho trời. Ngài là cảm thấy sự tình còn có chuyển cơ sao? Trương Phụ còn chưa mở miệng nói chuyện, chỉ thấy Lý Bạch bỗng nhiên làm cái im lặng thủ thế. Sau đó Lý Bạch chỉ bên bờ một khối không sai biệt lắm hai người cao to lớn khối băng. Khối băng bên trong có một cái mờ mờ ảo ảo bóng người. Nhưng là Lý Bạch chỉ lại cũng không là bị phong tiến khối băng bên trong cái kia quỷ xui xẻo. Hắn cùng thỏ tử trao đổi một ánh mắt, sau đó hai người ăn ý một trái một phải quấn hướng về phía cái kia khối băng về sau. Lý Bạch còn tại trên đường nhặt được một thanh súng trường. Bất quá chờ nhìn thấy khối băng sau người sau Lý Bạch lại ngay đầu tiên buông xuống vũ khí trong tay. Kia là một cái tiểu nữ hài nhi, xem ra hẳn là trước đó liền ở tại bên trong ngọn núi lớn này sơn dân. Bốn người cũng không biết nàng tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Mà lại càng quan trọng hơn là so với trong doanh địa hoàn toàn mất đi lý trí những cái kia người. Chơi, tinh thần của nàng tình trạng mặc dù cũng bởi vì một ngày dày vò không phải quá tốt. Nhưng là hiển nhiên không có giống những người khác đồng dạng nổi điên. Đây quả thực là cái kỳ tích. Làm Lý Bạch đưa nàng mang ra thời điểm, nàng cũng không có chống cự. Thẩm Hi Hi thấy được tiểu nữ hài nhi nắm chặt tay trái. Đi tới cái sau trước mặt, ngồi xuống, ôn nhu nói, có thể để cho tỷ tỷ nhìn xem sao? Tiểu nữ hài nhi nghe vậy dần dần buông lỏng tay ra. Thẩm Hi Hi thấy được nàng nơi lòng bàn tay kia đoạn thủy tinh. Nàng đã nhận ra đây là trước đó Phúc Lâu mất đi món kia cấp đê đạo cụ miễn dịch thủy tinh nhưng... Trong lòng thì chợt có chút nhói nhói, nàng tại thời khắc này rốt cuộc hiểu rõ vô luận là phiền Mỹ Nam hay là Trương Phụ vì cái gì cho tới. Bây giờ vẫn như cũ đối Trương Hằng không có đánh mất lòng tin. Chỉ bằng vào Trương Hằng đang chạy trốn thời điểm vẫn như cũ không quên đem cái này miễn dịch. Thủy tinh đưa cho trước mắt cô bé này liền có thể biết. Hắn cũng không tính hủy diệt thế giới này. Cho dù toàn bộ thế giới đều lựa chọn đối địch với hắn. Trương Phụ tựa hồ cũng nhìn ra Thẩm Hi Hi đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói, ta không biết hắn định làm gì. Nhưng là ta biết hắn sẽ không như thế đơn giản liền đối vận mệnh đầu hàng. Hắn biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Ta một mực tin chắc điểm này. Hết chương.